Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459 trí đối hoắc thăng, Giang Đông Thần, chương 459 trí đối hoắc thăng, Giang Đông Thần ghê được Túc Như Thuyết lại uống dừng xe, lần này ai đều không có lên tiếng nữa khuyên can Túc Như Thuyết. Chỉ lo chiếu Túc Như Thuyết nói làm. Bởi vì giờ phút này Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên toàn nghe ra Túc Như Thuyết lời nói mãnh liệt bất mãn, càng sâu biết Túc Như Thuyết giờ phút này khó chịu cảm xúc tuyệt đối không thể đè nặng. Cần thiết muốn này thích hợp phát tiết ra tới, bằng không thêm khúc hy thụy chết đối Túc Như Thuyết tạo thành thật lớn trong lòng đánh sâu vào. Trời biết Túc Như Thuyết có thể hay không lần thứ hai làm ra giống đầu cầu như vậy điên cuồng sự ơn. Nữa giờ phút này, Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên đã là chịu đựng Giang Đông Thần. Hoắc Thăng cùng với dân chạy nạn đội ngũ nhẫn đến cực hạn. Nếu không phải ngại với bị Hoắc Thăng, Giang Đông Thần đám người cưỡng chế Khấu Lưu Hạ, Khâu Tiến Sĩ, Hoàng Bác, Vương Trung ba người, Như Thuyết tiểu đội sớm hung hăng đem xe tăng tốc, từ đây cùng Hoắc Thăng, Giang Đông Thần, càng là cùng dân chạy nạn đội ngũ phân rõ quan hệ. Hiện tại Túc Như Thuyết tỉnh lại, vừa vặn đại biểu bọn họ Như Thuyết tiểu đội ra mặt. Đem bị cưỡng chế Khấu Hạ ba người đòi lại tới. Bọn họ cũng hảo cắt đi các lộ, hãn mã xe mới vừa dừng lại ổn. Túc Như Thuyết liền lập tức từ hãn mã xe đi xuống tới. Nhìn đến cầm trong tay mau tuyết đao Túc Như Thuyết, mới vừa còn gọi lải nhải, hùng hổ lớn tiếng nhục mạ Túc Như Thuyết. E sợ cho Túc Như Thuyết nghe không thấy dân chạy nạn đội ngũ nháy mắt túng. Cùng chuột gặp phải mèo. Náo nhiệt trường hợp chờ là không còn nữa tồn tại. Chung quanh không khí một chút tựa như tĩnh mịch trừ bỏ dân chạy nạn đội ngũ mặt sau truyền đến ô. Tô động cơ vù vù thanh. Liền rốt cuộc nghe không thấy một tiếng người nói chuyện thanh âm ơ siêu Túc Như Thuyết dù bận vẫn. Ung dung, hai tròng mắt ngày thường. Sửa đem một tay cầm mau tuyết đao dùng đôi tay chống. Như là trụ quải dường như dùng trụ. Đem mau tuyết đao bén nhọn đầu đao chiều hạ. Trụ đứng ở mà. Giờ phút này Túc Như Thuyết mặt thế nhưng không có một chút ít biểu tình. Như là Túc Như Thuyết giờ phút này mặt là giả. Bất quá là ở mặt cốt bộ một từng da người mặt nạ thôi. Túc Như Thuyết sắc mặt bình tĩnh đến làm người thậm chí liền lạnh nhạt đều nhìn không ra. Nếu là hiểu biết khúc hy thụy người, nếu là Vương Trung, Hoàng Bác nhìn đến giờ phút này Túc Như Thuyết mặt biểu tình, nhất định sẽ cảm thấy thục đến không thể lại thục, bởi vì giờ phút này Túc Như Thuyết biểu tình cùng khúc hy thụy ngày thường treo ở mặt biểu tình. Giống nhau như đốt, làm người căn bản nhìn không ra này hỉ nộ ai nhạc Túc Như Thuyết chỉ lo mặt vô biểu tình mà lặng. Lặng chờ đợi. Đã là yên lặng cùng bọn họ Như Thuyết tiểu đội kéo ra nhất định an toàn khoảng cách Hoắc Thăng. Giang Đông Thần đám người hai chi đoàn xe đã đến, đột nhiên nghe không được phía trước dân chạy nạn. Tức giận mắng, hơn nữa chỉ thấy phía trước dân chạy nạn đội ngũ thế nhưng như là thình lình bị cái gì ngăn lại. Đường đi dường như, chỉ lo yên lặng đứng, mà xuyên thấu qua trước cửa sổ xe, vô luận là Hoắc Thăng đám người. Vẫn là Giang Đông Thần đám người đều có thể lấy nhìn đến Như Thuyết tiểu đội xe như vậy đột ngột mà. Ngừng ở lộ đương, bằng Hoắc Thăng cùng Giang Đông Thần hai người đầu óc, lại há có thể đoán không ra. Phát sinh như vậy trạng huống nguyên nhân chỉ có một, đó là Túc Như Thuyết tỉnh, mà tỉnh lại Túc Như Thuyết trước tiên. Tất nhiên là hướng bọn họ thảo người, chiếu cố hảo Vương Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh. Ta trước xuống xe xem tình huống, Đông Thần ca, ta và ngươi một khối đi, Tình Tình, ngươi đừng theo tới, ngươi cho ta thành thành thật thật ở trong xe đợi, đừng quên ngươi ở đầu cầu đều làm cái gì, trước mắt chúng ta ai cũng không thể lại kích thích nàng. Đào Thành Võ, ngươi cùng ta tới, là Giang Đông Thần không có làm hứa tình đi theo hắn. Nhưng thật ra điểm tới rồi Đào Thành Võ tên. Mà Đào Thành Võ ở đi theo Giang Đông Thần xuống xe khi không khỏi hạ giọng hướng Giang Đông Thần gián ngôn nói. Đội trưởng, ta cảm thấy đã là Vương Thúc cùng Tiểu Hoàng tưởng đi theo Như Thuyết muội tử bọn họ. Không bằng dứt khoát làm cho bọn họ cùng hào. như Tuyết muội từ hiện tại tình, nhìn dáng vẻ giống như sẽ không, nhìn dáng vẻ sẽ không. Ngươi có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ không tái giống như đầu cầu phát sinh sự giống nhau. Lại thất thủ giết người sao? Ngay lúc đó tình huống, ngươi cũng gặp được, Túc Như Tuyết một khi mất khống chế, liền Tang Thi Vương Đô bần với ứng đối. Huống chi ngươi ta, những cái đó người thường, nhưng, Vương Thúc cùng Tiểu Hoàng là tiểu công tử người A, Như Tuyết muội tử nàng không có khả năng liền tiểu công tử người đều giết đi. Khi đó nàng lý trí hoàn toàn biến mất, nàng có thể biện đến ra người. Nhưng cuối cùng là Như Tuyết muội tử giúp chúng ta đánh lui Tang Thi Vương cùng Cao Giai Tang Thi, nhưng nàng giết người cũng là sự thật. Đào Thành Võ tuy là tưởng lại nói chút cái gì, nhưng Giang Đông Thần như là cố ý không nghĩ lại nghe hắn vì Túc Như Tuyết giải vây dường như. Không khỏi nhanh hơn bước chân, Giang Đông Thần mang theo Đào Thành Võ thực đi mau tới rồi Túc Như Tuyết trước mặt, cùng Giang Đông Thần tướng. Hoắc Thăng bên kia có vẻ khí thế mềm chút, không giống Giang Đông Thần bên này khí thế như vậy cường ngạnh. Hoắc Thăng không đơn thuần chỉ là mang theo Tào phó quan tới. Đồng thời mang đến còn có Khâu tiến sĩ, nhìn dáng vẻ. Vẫn là Hoắc giáo Giang đội trưởng càng thông tình lý. Khâu tiến sĩ, Như Tuyết, thật tốt quá, người rốt cuộc tình, ta vẫn luôn lo lắng ngươi, ta không có việc gì, Khâu tiến sĩ cùng Túc Như Tuyết biên nói. Biên bước nhanh đi hướng Túc Như Tuyết bên người, như là sợ đi chậm một bước, sẽ lại bị người mạnh mẽ khấu lưu dường như. Túc Như Tuyết, Hoắc Thăng, Giang Đông Thần tam phương hội đàm trường hợp, như thế nào xem, như thế nào làm người cảm giác giống như đã từng quen biết. Không giống như là bình đạm vô mà nói chuyện, đảo như là ở trao đổi con tin. Khâu tiến sĩ, Hoắc Thăng không khỏi ra tiếng hô một tiếng Khâu Bác Trung, mà Khâu Bác Trung lại há có thể không? Biết Hoắc Thăng tâm ý, biết Hoắc Thăng là vì tánh mạng của hắn suy nghĩ, chỉ thấy Khâu Bác Trung đứng yên ở Túc Như Tuyết bên người. Hướng Hoắc Thăng hòa ái mà cười nói, đa tạ Hoắc giáo ba ngày qua chiếu cố cùng dìu dắt. Chỉ là Khâu mỗ bất tài, thật sự khó làm trọng trách. Khâu mỗ từng ở thành phố B căn cứ khi trợ trụ vi ngược làm hạ không ít sai sự. Đã là vô tâm lại vì quốc gia nhân dân xuất lực. Chỉ nghĩ tầm thường vô vi mà kết liễu này thân tàn. Còn nữa Khâu mỗ này mệnh cũng là Khúc tiên sinh cùng Như Tuyết bọn họ hai vị cấp. Đặc biệt là Như Tuyết, đối ta có tái tạo tri ân, ta tin tưởng nàng làm người. Hơn nữa xem như nàng thật sự sẽ muốn ta này mạng già. Có thể chết trong tay nàng, ta cũng không cảm thấy hối hận. Khâu tiến sĩ, nghe được Khâu Bác Trung một chút lời nói, Hoắc Thăng không cấm cảm thấy trong lòng phảng phất bị búa tạ tàn nhẫn gõ dường như. Hoắc giáo, Khâu mỗ tuổi lớn, không khỏi có chút cố chấp, tuy là từng bị người đã lừa gạt, lợi dụng quá, nhưng ta còn là cảm thấy đã là ta tin tưởng người. Đương tin tưởng rốt cuộc. Khâu tiến sĩ, ngài trước xe đi. Trong xe giống như có chút tễ, không có việc gì. Không sợ, người đa tài sẽ không cảm thấy buồn sao. Tễ tễ khá tốt. Khâu Bác Trung về đơn vị, nhưng còn có hai người, còn bị thủ sẵn, Túc Như Tuyết đối đãi Giang Đông Thần, cũng sẽ không giống đối đãi Hoắc Thăng, đặc biệt là cùng Giang Đông Thần. Hoắc Thăng cần phải Giang Đông Thần thức thời đến nhiều, Túc Như Tuyết lại hướng Giang Đông Thần thảo người khi. Mà ngay cả tiếp đón đều không muốn cùng Giang Đông Thần đánh. Trực tiếp kéo ra yết hầu dùng kêu, Vương Thúc, Hoàng Bác, ta tỉnh, hồi chúng ta xe đi, chúng ta hảo nhanh hơn hành trình, đi nhanh chút. Nghe được Túc Như Tuyết lớn tiếng kêu gọi, Giang Đông Thần trong xe bị cứng nhắc khấu lưu Vương Trung cùng Hoàng Bác nơi nào còn ngồi. Được thiếu phu nhân, ta cùng Vương Thúc này tới, Hoàng Bác kéo ra cổ phụ họa nói. Biên phụ họa, biên cùng Vương Trung tay trong tay mão sức chân khí hướng xe hạ tễ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.